hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 860. Vương Tĩnh Nhàn, chương 859. Vương Tĩnh Nhàn, ngươi bình tĩnh bình tĩnh. Bạch Vi bực bội nói, liền tính ta hiện tại tiến mê cung, cũng chưa chắc sẽ tiến một hào mê cung, càng không thể có thể đi vào Phó Diệu Tuyết cảnh trong mơ. Ngươi vừa rồi cũng nói, một hào mê cung đối mỗi người đều là độc lập cảnh tượng. Hiện tại có thể cứu Phó Diệu Tuyết chỉ có nàng chính mình. Thẩm Mặc nhìn Đỗ Lai, trầm giọng khuyên nhủ, nếu ngươi cùng Trần Huệ có thể ra tới, Phó Diệu Tuyết chưa chắc sẽ không ra tới. Ngươi hẳn là đối nàng có tin tưởng. Chờ một chút đi, Đỗ Lai lắc đầu, lẩm bẩm, nàng ra không được, ra không được. Bạch Vi hồ nghi khó hiểu, vì cái gì ngươi như vậy khẳng định nàng ra không được? Đỗ Lai không có trả lời, mà là nhìn về phía Bạch Vi, lại lần nữa đưa ra giao dịch, các ngươi có muốn biết hay không? Làm người chết sống lại đạo cụ xuất từ cái nào trò chơi? Ta có thể mang các ngươi đi, chỉ cần các ngươi nguyện ý tiến mê cung cứu người, ta có thể nói cho các ngươi như thế nào bắt được chết mà sống lại đạo cụ, Bạch Vi nói. Trò chơi vị trí cũng không cố định, thời gian trôi qua lâu như vậy, đã sớm không biết di động đến chỗ nào rồi, nếu trò chơi vị trí là cố định đâu. Đỗ Lai nhìn chằm chằm Bạch Vi đôi mắt, cái kia trò chơi, không ở bất luận cái gì địa phương, là thông qua kích phát một kiện đạo cụ mới có thể tiến vào trò chơi, Bạch Vi giật mình. Nếu là loại trò chơi này, nhưng thật ra cùng thú bông phòng có chút tương tự, thú bông phòng là thông qua một quả đồng vàng kích phát tiến vào. Nàng trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, ngoặc kép, đổi lại trước kia, ta có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Bất quá hiện tại, ta lập tức liền phải tham gia đệ tam tràng chiến dịch trò chơi. Chỉ cần thắng đến cuối cùng, ta tưởng giám sát quan hẳn là sẽ không buồn xỉn giúp ta thực hiện mấy cái nho nhỏ tâm nguyện đi, Đỗ Lai hết sức vô lực, gần như năn nỉ nhìn nàng, Bạch Vi, Thẩm Mặc đánh gãy hắn, Đỗ Lai, ngươi vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi, mặc dù nàng đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý, mê cung có bao nhiêu hung hiểm, ngươi ta trong lòng biết rõ ràng, huống chi chúng ta lập tức liền phải tham chiến đệ tam tràng chiến dịch. Lúc này tiến mê cung tuyệt đối không phải sáng suốt cử chỉ, Thừa Úy nhìn Đỗ Lai đáng thương. Cũng không đành lòng làm Bạch Vi thiệp hiểm, khuyên nhủ, tiểu thẩm nói chính là a, ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Chuyện này chúng ta thật sự hữu tâm vô lực, giúp không được gì, Đàm Tiếu ở một bên không kiên nhẫn nói. Vi Vi đều nói, liền tính vào mê cung, cũng không có khả năng tiến Phó Diệu Tuyết trong mộng. Không hiểu được hắn làm gì thế nào cũng phải làm Vi Vi đi, Bạch Vi cũng không hiểu. Đỗ Lai vì cái gì muốn để loại này nàng xác định vững chắc sẽ cự tuyệt yêu cầu. Đỗ Lai từ trên sofa đứng dậy, bởi vì suy yếu, thân thể hơi hơi quơ quơ. Bạch Vi, hắn lần thứ hai mở miệng, nếu ta nói, ta có thể giúp ngươi, tìm được mụ mụ ngươi, ngươi có thể hay không suy xét. Đi trong mê cung cứu Diệu Tuyết, Bạch Vi ngây ngẩn cả người, không riêng nàng sửng sốt, toàn bộ nhà ở người đều ngạc nhiên nhìn Đỗ Lai, thẳng đến có người kinh ngạc ra tiếng, ngươi biết Phương Tĩnh Nhàn ở đâu? Thẩm Mặc quay đầu lại xem, là hắn ba ba, Thẩm gia đại bà nhíu nhíu mày, lẩm bẩm một câu, nàng đều đi lâu như vậy, ngươi còn nhớ thương nàng làm gì? Đỗ Lai đứng ở Bạch Vi trước mặt, ánh mắt đen tối, chậm rãi nói, ngươi không muốn biết nàng ở đâu sao? Không muốn biết nàng quá đến thế nào sao? Nàng hẳn là ngươi tại đây trên đời, duy nhất thân nhân đi. Bạch Vi nhẹ nhàng cắn môi dưới, mắt lạnh nhìn hắn, một lát, nàng nói, ta như thế nào xác định ngươi không phải ở hù ta? Thẩm Mặc hơi nhíu mày, đáy mắt hiện lên sầu lo, Bạch Vi sẽ hỏi như vậy. Chỉ sợ là bị Đỗ Lai thuyết phục, Đỗ Lai từ trong túi móc ra một khối thủy tinh mảnh nhỏ. Đạo cụ, ma pháp thủy tinh cầu mảnh nhỏ, có thể nhìn đến trong lòng suy nghĩ người vị trí, nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần, hiện tại còn thừa cuối cùng 1 lần sử dụng cơ hội, theo sau. hắn lại lấy ra một chi màu đỏ xiên tre, thiêm thượng viết một cái bạch tự, đạo cụ, may mắn bói toán thiêm, bất luận cái gì nhìn như không có khả năng giải quyết phiền toái. Dùng may mắn bói toán thiêm, là có thể được đến nhắc nhở, Đỗ Lai chỉ vào mặt trên tự. Nói, toàn bộ tổng bộ chỉ có ngươi họ bạch, cho nên ta mới có thể tới tìm ngươi, hai càng. Sinh nhật hứa nguyện, chúc ta bạch gầy mỹ. Tấu chương xong, hết chương.